Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 58. Tokyo Vương Tử. Này cậu, thật nhanh, chẳng khác nào tia chớp. Bay thoan đến Saikyo Trung học chốt gôn 3 chính diện, chốt gôn 3. Narumiya Mei trên mặt mang theo cười. Bắt chuyện chốt gôn 3 phòng thủ này cậu. Tuy rằng khó xử lý chút, nhưng bay ở chốt gôn 3 chính diện, ngăn lại vẫn là không thành vấn đề, coi như không thể ngay lập tức đem cầu tiếp ở găng tay bên trong. Trước tiên ngăn lại, sau đó truyền tới gôn 1 cũng tới kịp, dù sao Sawamura tốc độ cũng không nhanh, xuyên qua không được phòng thủ cầu. Đơn thuần bằng tốc độ chạy, Sawamura vẫn là rất khó chiếm gôn cầu đánh ra đi. Sawamura nhanh chóng chạy hướng về gôn 1, hắn biết Narumiya Mei ý nghĩ. Có điều, quá ngây thơ, Narumiya Mei tư duy còn dừng lại ở hắn Major League thời đại. Hắn sơ sẩy một điểm bóng mềm liên minh nhịp điệu thi đấu. Cùng Narumiya Mei vị trí toàn quốc đỉnh cấp Major League có thể không giống nhau, ở Narumiya Mei xem ra không có cơ hội, nhưng cũng không có nghĩa là ở bóng mềm liên minh không có cơ hội, đúng. Bay tới cầu quá nhanh, Saikyo Trung học chốt gôn 3 không có dám trực tiếp dùng găng tay tiếp. Không phải vậy một khi tuột tay, liền hối hận thì đã muộn, hắn dùng thân thể đem cầu cản lại. Sau đó cầm lấy bóng chày, truyền về gôn 1 ném bóng cùng Sawamura hầu như là đồng bộ lên gôn 1 cạnh gôn 1 trọng tài. Do dự một hồi, hô, xếp, liền như vậy, Sawamura dựa vào một nhánh bên trong sân đàn hồi cầu, chạy lên gôn 1 picture trên gò. Narumiya Mei cau mày nhìn chính mình chốt gôn 3 một chút nói thật. Đây là hắn lần thứ 2 cùng những này tuyển thủ phối hợp, không nghĩ tới những người này động tác như thế chậm. Sai một đi, đi ngàn dặm vừa động tác. Saikyo chốt gôn 3 so với Narumiya Mei nguyên lai đội hữu khả năng chỉ kém nửa giây, thậm chí càng thiếu, có thể điểm ấy chênh lệch liền đầy đủ tạo thành hai loại kết quả hoàn toàn khác nhau. Sawamura là kéo một đám con ghẻ, hắn Narumiya Mei bên người cũng không phải nguyên lai tinh binh cường tướng nhất định phải thay đổi mình trước kia ý nghĩ mới được, nếu không như vậy chỗ trống Sawamura còn có thật nhiều có thể xuyên bên này. Narumiya Mei nghĩ phải thay đổi mình dòng suy nghĩ. Bên kia Sawamura đã bắt đầu hành động cùng Narumiya Mei phối hợp, không hiểu ngầm không chỉ có riêng là chốt gôn 3, còn có bọn họ catcher Inoue ở Narumiya Mei ném bóng thời điểm, Sawamura rời đi gôn 1. Chạy vội hướng về gôn 2, Inoue cùng Narumiya Mei hợp tác thời gian cũng không dài. Narumiya Mei cầu batter đánh không tới, catcher tiếp cũng không dễ dàng, dù là Inoue có mấy phần thủ đoạn. Tiếp Narumiya ném bóng thời điểm, cũng phải hết sức chăm chú vào bóng chày trên người. Vào lúc này hắn nơi đó dám phân tán sự chú ý đến xem Sawamura, đúng. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Shin tự nhiên là đánh không trúng Narumiya Mei, cầu Inoue đem cầu tiếp ở trong tay chính mình, ném cho gôn 2, Inoue mới vừa nhận được cầu, liền nghe đến shot stop tiếng la. Hắn hoàn hồn nhìn sang, lúc này Sawamura đã đến gần rồi, gôn 2 không kịp. Xếp, no out. Gôn 2 có người ở, Sawamura nhìn như cực kỳ lỗ mãng hành động dưới Akagi Trung học bóng chày đội, nên đón bọn họ tốt nhất ghi điểm cơ hội, ban phối hợp cướp gôn điều kiện thành thục. Narumiya học trưởng có phải là rất kinh hỉ? Sawamura hiếm thấy ác thú vị nở nụ cười nói đến, hắn kỳ thực rất muốn cùng Narumiya Mei công bằng tranh tài một phen. Nhưng song phương địa vị không ngang nhau, Sawamura cũng không thể nhân vì chính mình này điểm tư tâm liền đem Akagi lợi ích cho vứt bỏ. Akagi đối thủ không chỉ là Narumiya Mei, mà là toàn bộ Saikyo Trung học. vẫn còn rèn luyện kỳ Saikyo trung học, Picture là một đội ngũ hạt nhân. Không phải là nói đổi liền có thể tùy tiện đổi, liếc mắt nhìn Saikyo chốt gôn ba. Vừa liếc nhìn Catcher vị trí Inoue Sawamura nhếch miệng lên đến. Lộ ra mấy phần cười lạnh đổi động cơ là được. Có thể ngươi cũng phải rèn luyện xứng đôi. Không rèn luyện được, liền đem ra dùng. Khó mà nói nhưng là sẽ tắt lửa bước chân đừng bước quá lớn. Bước lớn hơn, dễ dàng lôi kéo trứng. Điểm này, Sawamura ở xem Saikyo lên một hồi cùng Yokozuna thời điểm tranh tài. Liền nhìn thấu Yokozuna cũng chết suy nghĩ. Một môn tâm tư cùng Narumiya Mây chết khái. Kết quả thế nào? Còn không phải là bị Narumiya Mây miểu sát nhưng trên thực tế. Lúc đó Yokozuna hoàn toàn không có cần thiết như vậy làm không nhất định phải xoắn suýt. Dùng đánh bóng đến xé rách Saikyo trung học phòng thủ. Dùng lực cơ động, dùng lúc trước bọn họ đối phó Akagi phương pháp. Không hẳn không thể thắng Saikyo trung học, binh. Màu trắng tiểu cầu bị Shinban đi ra ngoài. Đã sớm chuẩn bị Sawamura lập tức chạy vội hướng về gôn ba, ao. Xếp, không có bất ngờ, sớm một bộ hành động Sawamura. Lên gôn ba Shin bị ao một ao. Gôn ba có người xuống sân Shin thở ra một hơi thật dài. Vừa cái kia cầu hù chết hắn lời nói không êm tai. Lúc đó xin suýt chút nữa không sợ vãi tè rồi quá rời ải nhanh hơn. Cái kia cầu thật giống muốn hướng về trên người mình như thế. Nếu như không phải nghĩ không thể để cho Aizun thất vọng. Xin nói cái gì cũng không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy bóng mềm tuy rằng không có bóng cứng. Tổn thương lớn nhưng đánh vào người cũng là rất đau. Đập thứ 6. Short stop, Fukui bạn học. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Fukui. Hắn vừa ra sân, bày ra cùng Shin giống như đúc ban tư thế hắn cũng phải ban. Picture trên gò, Narumiya Mây lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào Akagi cái đội ngũ này. Mà không chỉ là Sawamura một người diện đối với mình cầu. Dám như thế quả đoán dùng ban, Narumiya Mây là lần thứ nhất thấy những người này. Vẫn đúng là có chút ý nghĩa, ngươi muốn ban, vậy ta liền để ngươi đánh. Ngươi muốn cướp gôn, ta liền để ngươi trộm. Narumiya Mây sắc mặt trở nên lạnh túc lên, quả đoán ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống một vệt ánh sáng như thế. Bay vụt hướng về gôn bản phía trên thật đáng sợ. Vốn là tướng mạo mảnh mai Fukui. Mồ hôi lạnh đều dọa đi ra sẽ chết đi. Sẽ chết đi. Này muốn đánh vào người. Nhất định sẽ chết né tránh. Né tránh. Không. Không thể né tránh. Người có muốn hay không đi theo ta đánh bóng chày. Một năm rưỡi trước, Sawamura đại ca chính là như thế mời chính mình từ đó về sau. Không còn có người chuyện cười chính mình nương nương khang nói cái gì. Vào lúc này, ta cũng không thể lùi. Binh, đối mặt bay tới bóng chày, Fukui nửa bước không có lùi, lăng là dùng chày đem cầu cho chạm đi ra ngoài, đùng, bóng chày rơi xuống đất. Sawamura phảng phất mũi tên nhọn như thế, từ gôn ba lao ra, nhào hướng về gôn Sawamura xưa nay không hoài nghi mình những này tiểu đồng bọn. Đặc biệt là xin cùng Fukui các anh em như vậy phối hợp quá hơn nhiều. Bọn họ chưa từng có để Sawamura thất vọng qua huynh đệ của chính mình. Thực lực khả năng không được nhưng nếu như nói thi đấu dũng khí. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào Sawamura bay nhào hướng về gôn. Vào lúc này Narumiya Mây cũng không nhàn rỗi Narumiya Mây vừa bắt đầu. Cũng không hy vọng Akagi người sẽ lùi bước. Vì lẽ đó hắn ném bóng sau khi... Ngay lập tức sẽ xông về phía trước gậy bóng bay đi ra. Vừa vặn rơi vào Narumiya Mây ngay phía trước hoặc là nói không phải vừa vặn. Hắn vừa bắt đầu ném chính là ở giữa đối mặt ban. Narumiya Mây ném ở giữa. Dùng găng tay tiếp lên bóng chày. Narumiya Mây liên thủ đều không có đổi. trực tiếp dùng găng tay đem cầu ném cho catcher Inoue, đúng. Inoue tiếp cầu thời điểm, đều là sững sờ vào lúc này Sawamura cách gôn còn có 8. 9 mét cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.